Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, không biết rõ tình huống. Trương Dịch nhìn thoáng qua đồng hồ. Giá trị hơn ức Patek Philippe phía trên rõ ràng biểu hiện ra. Hiện tại là 4 giờ chiều. Còn có thời gian 2 tiếng. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Sau đó Trương Dịch nhìn về phía ngồi ở một bên Trần Tử Duy. Lão Trần, tối hôm nay hoan nghênh hội vẫn là hủy bỏ đi. Xem ra, hôm nay chú định là không có cách nào nhiệt nhiệt nháo nháo tụ họp một chút. Trần Tử Duy vội vàng nói. Đối với ngài hoan nghênh hội vẫn là phải muốn tiến hành. Bất quá ta sẽ đem thời gian trì hoãn. Hết thảy nhìn ngài sắp xếp thời gian. Hiện tại cũng không biết. Điều tra kết quả lại là cái bộ dáng gì. Nói thật trong nội tâm của ta là có chút thất vọng. Ta thật xa tới. Là căn cứ đoàn kết hữu hảo trao đổi tư tưởng. Thế nhưng là đâu. Vừa mới máy bay hạ cánh không bao lâu. Thì bị người ta như thế chiêu đãi. Người nói một chút. Người nào tâm lý có thể vui vẻ đến rồi. Trương Dịch cười nhìn về phía Trần Tử Duy. Thế nhưng là nụ cười này bên trong càng nhiều hơn chính là chế nhạo cùng châm chọc. Trần Tử Duy nuốt nước miếng một cái. Tranh thủ thời gian ngồi thẳng người. Nghiêm túc nói. Trương Tổng, người yên tâm. Chuyện này vô luận như thế nào ta đều sẽ để bọn hắn cho ngài một hợp lý bàn giao. Cái này cũng quá đáng. Vậy mà đối khách quý của chúng ta làm ra loại này làm cho người giận sôi sự tình. Nếu như khách sạn nơi này không giải quyết được, ta cũng sẽ vận dụng ta tại Đông Cực Đảo tất cả nhân mạch lực lượng. Xử lý việc này, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Có ngươi thái độ này ta an tâm. Chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Mặc dù bây giờ còn không có tạo thành bất luận cái gì ác liệt hậu quả. Có thể tuyệt đối không thể mở cái này đâu. Có một cái thuyết pháp gọi giết gà dọa khỉ. Trương Dịch hôm nay xử lý như thế nào chuyện này? Cũng là tương lai người khác đối phó hắn thời điểm. Tiêu chuẩn cân nhắc, nếu như hắn cười trừ. Như vậy những người khác thì sẽ cảm thấy Trương Dịch cũng không có gì tính khí. Cho nên đối với hắn làm việc liền sẽ không kiêng nể gì cả rất nhiều. Ngược lại, hôm nay mặc dù hắn không có bị thực chất tính tổn thất. Nhưng đồng dạng đem sự tình cho làm lớn. Để chủ xử sau màn khó chịu. Cái kia sau người nào lại nghĩ cùng hắn chơi cái này tiểu loè loẹt đồ vật. Thì được thật tốt cân nhắc một chút. Ngay lúc này, Trương Dịch điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét. Là một cái xa lạ điện báo dãy số. Biểu hiện đến từ Đông Cực Đảo. Trương Dịch nhìn Trần Tử Duy liếc một chút. Cười nhạt nói. Các ngươi bên này có người gọi điện thoại cho ta. Ta rất hiếu kỳ. Ta tại Đông Cực Đảo chẳng lẽ lại còn có cái gì bằng hữu? Trần Tử Duy cũng ý thức được tình thế vấn đề. Trương Dịch số điện thoại di động là phi thường tư ẩn. Tại Đông Cực Đảo bên trên có hắn điện thoại di động số người có thể nói là lác đác không có mấy. Ngoại trừ Trần Tử Duy bên ngoài, Trương Dịch chỉ cấp từng lúc trước đi Thịnh Kinh tham gia buổi họp báo Quách Phượng Nghi. Những người khác không có khả năng nắm giữ Trương Dịch số điện thoại di động. Trừ phi, là nắm giữ đặc thù con đường quan phương cơ cấu. Trương Dịch cầm điện thoại di động lên. Trần Tử Duy cùng Lâm Hiểu Linh lập tức đứng lên. Trương Tổng, chúng ta trước tránh một chút đi. Không không không, không cần đến. Trương Dịch khoát tay áo. Ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Lúc này gọi điện thoại cho ta. Tin tưởng hẳn là khiến người ta lắp đặt giám thị thăm dò những người kia đi. Hắn cùng Đông Cực Đảo ngày bình thường không có bao nhiêu giao lưu. Càng không có Trần Tử Duy lấy người bên ngoài liên hệ hắn. Nếu như là Đông Cực Đảo quan phương cơ cấu. Khẳng định như vậy cùng lần này giám thị hành động có quan hệ. Trương Dịch trực tiếp thì phân tích ra tình thế. Trần Tử Duy cùng Lâm Hiểu Linh lúc này mới ngồi đàng hoàng xuống dưới. Trương Dịch ý thức rất rõ ràng. Chính là muốn để bọn hắn làm một cái nhân chứng. Trương Dịch không chỉ không để cho bọn họ rời đi. Ngược lại là đưa di động trực tiếp bỏ lên bàn. Đồng thời mở bên ngoài âm. Uy, bên kia truyền đến một người đàn ông tuổi trẻ âm nhu thanh âm. Uy, ngươi là Trương Dịch sao? Ngữ khí bên trong cũng không có cái gì khách khí cùng tôn trọng có thể nói. cho nên Trương Dịch cùng Trần Tử Duy mi đầu trực tiếp thì nhíu lại. Thật to gan a, là cái gì treo người cũng dám như thế cùng Trương Dịch nói chuyện. Phải biết, cho dù là Thịnh Kinh mấy vị thực quyền bộ trưởng, nhìn thấy Trương Dịch cũng sẽ thân thân nhiệt nhiệt chào hỏi. Ngươi là ai? Trương Dịch lạnh lùng hỏi ngược lại. Ta tìm Trương Dịch, ngươi chính là Trương Dịch a. Ta là căn cứ số điện thoại này đánh tới. Ta xem một chút, ân, không sai, cũng là ngươi. Đối phương ngữ khí bên trong tràn đầy tản mạn cùng hững hờ. Dường như không phải tại gọi điện thoại cho giới kinh doanh cự bá, mà là tại chat group cùng người vô nghĩa một dạng. Ta là Đông Cực Đảo chấp chính quan văn phòng trợ lý. Ta gọi Tây Môn Dạ nói. Nghe nói ngươi ở khách sạn bị người lắp đặt giám thị thăm dò. Bởi vì ngươi là quốc tế bạn bè, cho nên ta đặc biệt đừng tới đây quan tâm ngươi một chút. Những lời này xuống tới, Trương Dịch sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi không ít. Thanh lạnh ánh mắt bên trong lóe ra rét lạnh quang mang. Trần Tử Duy cùng Lâm Hiểu Linh càng là thở mạnh cũng không dám. Trần Tử Duy trong lòng mắng to cái này Tây Môn Dạ nói hồ đồ. Vậy mà cùng Trương Dịch nói chuyện với nhau bên trong, xúc phạm mấy điều tối kỵ. Bất quá Trần Tử Duy cũng một chút thở dài một hơi. Bởi vì hắn những lời này, không hề nghi ngờ cũng liền bại lộ lần này giám thị hành động chủ sử sau màn. Cũng là quan phương văn phòng. Xác thực tới nói cũng chính là Lý Anh Nam. Cái này, chính mình hiềm nghi xem là khá phủ nhận. Là các người khiến người ta tại gian phòng của ta trang giám thị thăm dò sao? Trương Dịch lạnh lùng mà hỏi. Tây Môn Dạ nói ra. Ai nha? Người này nghi thần nghi quỷ làm lông gà á. Chúng ta cũng không phải là vì giám thị ngươi. Chỉ là từ đối với nhân thân của ngươi an toàn bảo hộ suy nghĩ. Lo lắng ngươi tại Đông Cực Đảo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên mới hao tâm tổn trí phí sức đối ngươi tiến hành toàn phương vị bảo hộ mà. Ngươi có biết hay không cái này lãng phí chúng ta bao nhiêu sức người sức của. Cho nên nói a, ngươi không muốn luôn luôn ngạc nhiên. Muốn cảm tạ chúng ta công tác nhân viên khổ cực như vậy vì ngươi vất vả mới là. Trương Dịch nhịn không được nở nụ cười lạnh. Nói như vậy lên, ta còn muốn cảm tạ các ngươi tới giám thị ta đúng hay không? Không nên đem lời nói khó nghe như vậy mà. Cũng không phải là giám thị ngươi, mà chính là quan sát bảo hộ. Biết hay không? Tây Môn Dạ nói đổi một bộ trầm thấp ngữ khí. Đã hiện tại ngươi không cần chúng ta bảo hộ. Cái kia còn chưa tính, nhưng là sự tình này tốt nhất đừng lộ ra lên. Bộ dạng này đối tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta hy vọng ngươi có thể muốn nghĩ rõ ràng. Ngươi bây giờ còn đang Đông Cực Đảo đâu? Trần Tử Duy kém chút dọa đến từ trên ghế salon rơi xuống. Cái này Tây Môn Dạ nói là cái não tàn a. Lý Anh Nam vậy mà để dạng này một cái não tàn đến cùng Trương Dịch câu thông. Trong đầu của nàng đều là hồ gián sao? Cũng dám uy hiếp Trương Dịch. Nàng coi là Trương Dịch là ai a? Trương Dịch híp mắt lại. Nếu như ta không nói gì. Nếu như ta nói. Chuyện này ta sẽ tuyên dương ra ngoài. Đồng thời để cho các ngươi toàn thế giới dương danh đâu. Các ngươi có thể thế nào? Tây Môn Dạ nói ngữ khí nhất thời biến đến bắt đầu nôn nóng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động. Nếu không hậu quả không phải ngươi nhận gánh chịu nổi. Cái kia tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem. Nho nhỏ Đông Cực Đảo có thể làm cho ta như thế nào đảm đương không nổi. Trương Dịch cười lạnh nói. Các ngươi chọc lầm người. Nói xong, hắn cũng không cho cái kia Tây Môn Dạ nói hưu nói vượn nữa cơ hội. Trực tiếp đưa điện thoại cho dập máy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.